Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, Vĩnh Hằng Chi Liên, ngọn nguồn dưới, một cái màu vàng thạch đầu đập vào mi mắt, Long Tinh Ngân lập tức liền phát hiện cái này đồ vật bất phàm. Một tay một chảo, bắt trong tay Hải Tâm Tuyền, Long Tinh Ngân nhưng không kiên trì được bao lâu, thu hồi lực lượng, bốn phía hà thủy lần nữa vọt tới. Long Tinh Ngân cấp tốc hướng về vách núi tới gần. Một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân bắt trong tay. Đây là một cái hạt châu. Đột nhiên bốn phía một trận chấn động. Nước cũng đi theo chấn động. Mặt nước xuất hiện một đạo gợn sóng. Hà thủy bốc lên. Hóa thành một đạo sợi tơ. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân cảm nhận được trong đó nguy hiểm. Kinh hãi. Tranh thủ thời gian thi triển bất diệt kim thân cùng thanh liên tạo hóa thuật. Một đạo sợi tơ đập nện tại Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân trên người biển khải giáp đều bị đánh nát. Thanh liên tạo hóa thuật lỗ đen cũng không ngoại lệ. Trực tiếp bị xuyên thủng. Kích đánh vào trên thân. Cùng bất diệt kim thân va chạm. Truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Mỗi một nói sợi tơ kích đánh vào trên thân. Đều để Long Tinh Ngân miệng bên trong phun ra một ngụm máu. Một đạo sợi tơ, giống như một kích trọng truy, hung hăng đập nện tại Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân thân thể rung mạnh, cảm giác giống như theo lúc đều muốn bị xé rách đồng dạng. Long Tinh Ngân gầm thét liên tục, triệu hồi ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung hóa thành khải giáp bám vào tại trên thân. Lúc này mới chặn lần lượt công kích. Thế nhưng là, cự đại lực phản chấn vẫn như cũ để Long Tinh Ngân huyết khí cuồn cuộn. Long Tinh Ngân lần nữa vận dụng Hải Tâm Tuyền. Một cái vòng xoáy ra hiện tại thân bên trên. Vòng xoáy xoay tròn, đem một đạo sợi tơ ngăn trở. Tuy nhiên chặn, thế nhưng là Long Tinh Ngân nhưng không kiên trì được bao lâu. Tranh thủ thời gian câu thông nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền ra. Xuất ra tại Hải Hàn Uyên lấy được cái kia Hải Hoàng giao nghịch lân. Long Tinh Ngân nghe vậy, tìm được nghịch lân. Nghịch lân ngay tại của hắn đạo cung bên trong. Nghịch lân xuất hiện. Long Tinh Ngân thu hồi Hải Tâm Tuyền. Một đạo sợi tơ đập nện tại bên trên. Nghịch lân ngừng lại thời gian mang đại phóng. Một cỗ gầm nhẹ truyền ra, giống tương đương kinh khủng long ngâm tràn ngập. Bốn phía hà thủy trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Phiêu phù ở trong nước một đạo sợi tơ, trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng xé rách. Nghịch lân phát huy về sau, từ từ bình ổn lại. Long Tinh Ngân bưng bít lấy ở ngực tranh thủ thời gian uống một ngụm tam quang thần thủy. Lúc này mới cảm giác thoải mái hơn. Thế nhưng là sự tình cũng không có kết thúc. Bốn phía màu xanh hà thủy, đột nhiên lóe ra kim quang. Từng kiếm một tổn hại binh khí xuất hiện. Binh khí cắm ở đáy sông, bốn phía canh kim chi khí tràn ngập, một đạo canh kim chi khí hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Cảm thụ được cỗ này canh kim chi khí, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển bất diệt kim thân. Ý đồ ngăn trở, thế nhưng là cái này kinh khủng canh kim chi khí, lại trực tiếp đột phá Long Tinh Ngân bất diệt kim thân. Đập nện tại của hắn trên thân, lực lượng cuồng bạo. Đem Long Tinh Ngân xuyên thủng. Trong nháy mắt, Long Tinh Ngân toàn thân hiện đầy máu tươi. Long Tinh Ngân vận chuyển thanh liên tạo hóa thuật, chữa trị thân thể, cùng thời vận chuyển Hải Tâm Tuyền, đem cỗ lực lượng này ngăn trở. Thế nhưng là, Hải Tâm Tuyền lực lượng, Long Tinh Ngân duy trì không được bao lâu. Một bên nghịch cổ chu thần cương hít khẩu khí, vẫn là xuất thủ, một cỗ lực lượng truyền đến. Bốn phía canh kim chi khí bắt đầu biến hóa, vây quanh Long Tinh Ngân xoay tròn. Từ từ, một cái màu vàng kim khải giáp tại Long Tinh Ngân trên thân bắt đầu thành hình. Đây là một cái màu vàng kim khải giáp. Khải giáp bên trên, hiện đầy từng cái binh khí ấn ký, tràn đầy lực lượng kinh khủng. Siêu việt Long Tinh Ngân hỏa diễm khải giáp, biển khải giáp cùng cương phong khải giáp. Long Tinh Ngân trên người khí thế cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Khổng lồ kim thuộc tính lực lượng toát lên tại toàn thân. Trong nháy mắt, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như là sông phá mây xanh, tại thể nội nổ tung. lực lượng cuồng bạo toát lên tại các vị trí cơ thể. Long Tinh Ngân vừa đột phá không lâu cảnh giới, vậy mà lại bắt đầu buông lỏng, năng lượng không ngừng tràn vào. Cỗ lực lượng này, làm sao cũng áp chế không nổi. Long Tinh Ngân lực lượng trong cơ thể một cỗ lực lượng cường đại, vọt thẳng phá trói buộc. Long Tinh Ngân cũng thành công đột phá ngũ trọng thiên. Lực lượng chậm rãi bình ổn lại. Một cái màu vàng kim chùm sáng từ từ hiện lên ở Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân có chút sững sờ. Vừa rồi một phen biến hóa, để hắn đều không có kịp phản ứng. Không nghĩ tới, nghịch cổ chu thần cương vừa ra tay, hiệu quả đã vậy còn quá lớn. Nghịch cổ, người xuất thủ, sẽ không có vấn đề gì đi. Không sao, nơi này địa thế rất đặc thù, có thể ngăn cách nhân quả. Ta ở chỗ này xuất thủ, không cần gấp gáp. Sau khi nghe xong, Long Tinh Ngân cái này mới thả miệng khí. Hắn nhưng là biết rõ, nghịch cổ chu thần cương xuất thủ liên quan đến nhân quả quá lớn, hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi. Long Tinh Ngân nghi hoặc nhìn hiện lên ở trước mặt màu vàng kim chùm sáng, nghịch cổ. Cái này là cái gì đồ vật? Cái này a, cái này nhưng là tốt đồ vật. Đây là vàng tinh hoa. Người biết không, nơi này có nhiều như vậy tạo hóa, không chỉ có riêng là bởi vì hai cái thần tuyền, còn có một nguyên nhân, đó mới là chủ yếu. Nơi này là thứ hai kỷ nguyên sau cùng chiến trường, năm đó chính là ở chỗ này. Hư vô tiên tôn xuất lĩnh lấy tất cả cường giả ở chỗ này tiến hành phạt thiên chiến, sau cùng thất bại, làm lúc phá nát binh khí, tử vong cường giả đều thất lạc ở nơi này. Đây mới là nơi này tạo hóa nhiều nguyên nhân. Trước mặt ngươi cái này vàng tinh hoa chính là một số tàn phá binh khí, đã trải qua quá lâu, lực lượng trôi qua tụ tập ở cùng nhau tạo thành tinh hoa. Nói như thế nào đây, tóm lại đây là một cái kinh khủng đồ vật, dùng để đánh tạo thần khí đều có thể. Long Tinh Ngân nghe xong một trận kinh ngạc, trách không được nơi này sẽ như vậy đặc thù đây. Nghe tới cái này chùm sáng có thể luyện chế thần khí thời điểm, Long Tinh Ngân một trận đại hỉ, nhanh lên đem thu vào. Long Tinh Ngân thừa dịp thời gian này, tranh thủ thời gian hướng về vách núi mà đi. Cái này đáng chết màu xanh nước. Long Tinh Ngân ngoại trừ vàng tinh hoa, thế nhưng là nửa điểm cơ duyên đều không có đạt được. Cái này vận khí cũng thật sự là kém đến cực hạn. Ngay tại Long Tinh Ngân hướng về vách núi mà đi thời điểm, một đạo thất thải quang mang xuất hiện, là một cái trong suốt ngọc phiến, hết sức quen thuộc. Long Tinh Ngân trực tiếp đem bắt lấy, quả nhiên không sai, là cùng ngọc trong tay của hắn phiến là giống nhau. Bảy màu ngọc phiến, cái này là thứ năm. Long Tinh Ngân đem hợp cùng một chỗ, tùy tiện dung hợp, nhìn lấy cái này hình dạng, Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Giống như là một bức tranh, chỉ bất quá chỉ có một nửa, cụ thể nhìn không ra. Long Tinh Ngân không để ý, nắm chặt thời gian hướng về vách núi mà đi. Long Tinh Ngân còn không có tới gần, đột nhiên, nước sông nhan sắc thay đổi, biến thành màu vàng kim. Cái này nhan sắc để Long Tinh Ngân đình chỉ động tác. Nhìn lấy cái này hà thủy, không khỏi chủ quan, trực tiếp một đầu đâm vào trong nước. Cảm thụ được trong đó khác biệt, một đóa hoa sen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đóa này hoa sen nhẹ nhàng run rẩy. Đây là một cái u ám hoa sen, nhẹ nhàng lắc lư, bốn phía thời gian giống như đều đình chỉ. Cảm thụ được đóa này hoa sen, Long Tinh Ngân thể nội ngủ say nghiệp hỏa hồng liên đều có phản ứng. Nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ tại sợ hãi, lại tựa hồ tại vui sướng. Long Tinh Ngân trong linh hồn cửu cực hợp đạo hoa, còn có lam hồng liên hoa đô tại có chút run rẩy. Long Tinh Ngân không rõ ràng cho lắm, cái này u ám hoa sen, hóa thành một đạo quang mang rơi vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong, thẳng tắp hướng về lam hồng liên hoa mà đi. Lam hồng liên hoa kịch liệt run rẩy, tản ra hỏa nhiệt cùng băng hàn. Cái này lam hồng liên hoa thế nhưng là phân biệt tại cực hàn chi địa hải hàn uyên lấy được hoa sen, cùng tại cực nhiệt chi địa cực diễm hỏa sơn nói hoa sen, dung hợp mà thành, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Cả hai triển khai kịch liệt va chạm. Một bên cái kia so Lam Hồng Liên Hoa còn mạnh hơn Cửu Cực Hợp Đạo Hoa khẽ run, cũng không dám tới gần. Hai đóa hoa sen không ngừng va chạm. Lam Hồng Liên Hoa khí thế đang từ từ suy yếu. U ám hoa sen đại phát thần uy, đem đánh tan, hóa thành lam hồng quang mang, bị hoa sen hấp thu. Hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn lấy, tại tiêu hóa Lam Hồng Liên Hoa lực lượng. Cái này u ám hoa sen phát sinh biến hóa. Nguyên bản hoa sen, bên trên vây quanh một tầng nhàn nhạt lam ánh sáng. Hoa sen xoay tròn, để Cửu Cực Hợp Đạo Hoa cũng không dám tới gần. Một cỗ tin tức truyền đến. Long Tinh Ngân biết được cái này hoa sen tên Vĩnh Hằng Chi Liên, về phần chỗ ích lợi gì, liền không được biết rồi. Hắn cảm giác, cái này hoa sen, so với Cửu Cực Hợp Đạo Hoa còn mạnh hơn. Trước đó vẫn còn so sánh Cửu Cực Hợp Đạo Hoa hơi yếu một chút. Thôn phệ Lam Hồng Liên Hoa hậu, đã vượt qua Cửu Cực Hợp Đạo Hoa, ẩn ẩn có thể so với Huyễn Hồn Châu khí thế. Tuy nhiên không biết, có hay không vượt qua thần cấp, nhưng là cũng cần phải không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân nhìn lấy linh hải bên trong hai đóa kỳ quái hoa, đều không rõ có chỗ lợi gì. Câu thông bọn chúng cũng không có động tĩnh. Long Tinh Ngân không dám trễ nãi, tranh thủ thời gian tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Ở trong nước bơi qua bơi lại, bốn phía tìm kiếm lấy. Long Tinh Ngân phát hiện hai cái kỳ quái đồ vật, một cái chùm sáng, còn có một khối cự đại thạch đầu, màu vàng kim thạch đầu. Chùm sáng bị Long Tinh Ngân thu lại, thế nhưng là cái này màu vàng kim thạch đầu lại không thu được. Cái này màu vàng kim thạch đầu rất kỳ quái. Bên trên một đạo kiếm ngân, trung ương, có một cái lỗ khảm. Long Tinh Ngân hỏi thăm nghịch cổ chu thần cương. Đây là kiếm đạo thạch, có thể mài luyện bảo kiếm, gia tăng bảo kiếm phẩm chất thạch đầu. Long Tinh Ngân nghe nói qua cái này, loại này trong viên đá, ẩn chứa vô thượng kiếm ý, cùng kiếm đạo pháp tắc, có thể tăng lên bảo kiếm phẩm chất, về phần tăng lên bao nhiêu, liền nhìn cái này kiếm đạo thạch phẩm chất. Long Tinh Ngân biết rõ, cái này đồ vật cầm không đi, trực tiếp rút ra chạm lô, lại bị nghịch cổ chu thần cương ngăn trở, thanh kiếm này không thể dùng, thanh kiếm này lai lịch quá bất phàm. Mà lại, phẩm chất cũng không có khả năng tăng lên, thiên thần cũng không thể. Nghịch cổ chu thần cương, để Long Tinh Ngân một trận kinh hãi. Dựa theo nghịch cổ chu thần cương ý tứ, thanh kiếm này, coi như không phải thần khí, cái kia cũng kém không nhiều. Thế nhưng là, thanh kiếm này lai lịch. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, rút ra kim kiếm, hắn trên thân, hắn cảm giác chỉ có một thanh kiếm đáng giá dùng một lát. Thanh kiếm này lai lịch cũng thật không đơn giản. Hắn đã từng hỏi qua nghịch cổ chu thần cương, cũng biết tình huống, chủ yếu tại cái kia đại thụ. Cái kia thụ là một loại kỳ quái thụ, xem như bán thần dược. Cái này bà bảo kiếm là nó chỗ tinh hoa. Vạn binh bách chiến thụ, muốn kết xuất hoàn chỉnh binh khí, cần kinh nghiệm mấy trăm vạn năm. Rất nhiều bán thần đều sẽ dùng đến luyện chế kỳ binh khí. Bởi vì ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, chỉ cần tìm được phù hợp chính mình đạo, liền có thể luyện chế ra chính mình binh khí. Mà lại cái này binh khí vốn là có bán thần nội tình, tựa như Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm, có thể trưởng thành đến bán thần cực hạn tiềm lực. Mà lại bên trong ẩn chứa pháp tắc, rất thích hợp Long Tinh Ngân, thần thánh pháp tắc. Chỉ bất quá, loại này bán thần thụ đã rất ít gặp. Tại bọn họ mấy người đạt được phía trên binh khí thời điểm, kỳ thực liền có cường đại thánh tổ, đem khí thế khóa chặt lại bọn hắn, làm lúc người của Long gia xuất thủ, hắn mới có thể không bị những cái kia thánh tổ cướp đi. Không cần đoán, những cái kia cầm tới trong đó binh khí, phía sau không có cường đại bối cảnh võ giả, đó là tuyệt đối không giữ được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.